Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cutie nha, Tiết Viễn chưa từng có cảm giác như vậy. Cho dù là lần trước giúp Thánh Thượng bôi thuốc, Tiết Viễn cũng chỉ cảm thán làn da của tiểu hoàng đế mềm mịn như đậu hũ thôi. Còn lúc này đây, nhìn thấy Cố Nguyên Bạch vầy ra vẻ mặt hoàn toàn khác với ngày thường. So với vẻ mặt tàn nhẫn quen thuộc thì khác một trời một vực. Khiến hắn bỗng có một loại cảm giác da đầu tê dại muốn nổ tung. Giống hệt như một khối ngọc. Đều là nam nhân, thế nhưng lại hoàn toàn khác hắn. Tiết Viễn vốn cho rằng nơi đó của ai cũng trông dữ tợn như nhau. Không ngờ thế mà lại không phải. Quả nhiên cả người Thánh Thượng đều là ngọc. Bất kể là chỗ nào cũng đều xinh đẹp đáng yêu đến mức không có gì để chê. Tiết Viễn lui ra phía sau một bước. Có chút khô nóng. Hắn dùng toàn bộ khả năng kiềm chế cực mạnh của mình mà rời mắt đi. Trở lại chỗ của gỗ rồi gõ gõ. Thánh Thượng, thần dâng trà cho người. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ. Là hồng nhạt, thế mà lại là hồng nhạt. Cố Nguyên Bạch bị hù sợ. Bàn tay lỡ dùng sức hơn một chút khiến y đau đến mức cả mặt đều vặn vẹo lại. Dừng lại một chút, y mới khàn khàn lên tiếng. Nói giọng khàn khàn. Để đó đi, Tiết Viễn có chút sừng sốt. Không nghe thấy tiếng đáp lại. Cố Nguyên Bạch không nghe được rời đi tiếng bước chân. Hắn thủ hạ động tác bị bắt ngừng lại. Nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy ngoài cửa đầu lập một cái bóng đen. Hắc ảnh cao lớn, xử tại trước cửa giống như một cái môn thần. Cố Nguyên Bạch còn tạp ở nửa vời điểm này. Hỏa khí lớn đâu? Hắn bất đắc dĩ nói. Tiết xa theo bản năng nói. Rất đẹp, Cố Nguyên Bạch đảo. Cái gì? Tiết xa giây lát chi gian hồi qua thần. Hắn nhìn cửa gỗ, thế nhưng giống như xuyên thấu qua cửa gỗ thấy tiểu hoàng đế. Điên rồi, hắn đều hoài nghi chính mình điên rồi. Hắn thế nhưng cảm thấy tiểu hoàng đế nơi đó so ngọc thưởng thức còn muốn thoải mái thích ý, hẳn là còn có nhiệt ý, phấn nộn thành dáng dấp như vậy. Thế nhưng có nam nhân, hắn thật mạnh khụ một tiếng, nói, thánh thượng thanh âm không đúng, chính là không quá thoải mái. Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, không có việc gì. Lùi ra, Tiết Xa xoay người, bước đi vài bước, chờ sắp đi ra cung điện môn khi mới cảm thấy không đúng. Hắn cúi đầu vừa thấy, trong tay còn xách theo vừa mới phao trà ngon. Tiết Xa đứng ở tại chỗ mặc một hồi, theo sau lại trở về đem nước trà đặt ở trước cửa. Sau đó đi nhanh rời đi nơi đây. Cố Nguyên Bạch tắm xong ra tới khi non nửa cái canh giờ đều đi qua. Hắn ăn mặc áo trong, bên ngoài cung hầu bị kêu tiến vào hầu hạ, đãi mặc chỉnh tề, phát thượng thủy bị sát tịnh khi, bên ngoài thái dương đã tây di, thánh thượng vừa ra cửa cung, Tiết Xa liền nhìn qua đi, thánh thượng lòa lồ bên ngoài da thịt bị nước ấm hấp hơi trong trắng lộ hồng. Tiết Xa ra đầu lại tạc đi lên, trong trắng lộ hồng, sở hữu thị vệ bên trong. Hắn biểu tình nhất quái dị. Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu vừa thấy. Nhớ tới hắn đặt ở trước cửa kia hồ trà. Vì thế lười nhác nói. Tiết thị vệ, đi đem đưa cho trẫm kia hồ trà lại lấy về tới. Tiết Xa đáp, đúng vậy. Hắn bước chân nhanh chóng đi tới trong điện. Mấy tức chi gian liền tìm tới rồi kia hồ đặt ở bên cạnh cửa trà. Tiết Xa xách lên trà. Hướng bên trong cánh cửa tuyền trì nhìn giống nhau. Tuyền nội mùi hương liền dũng đi lên. Tiết Xa trong lòng không khỏi nói. Như vậy phấn, chẳng lẽ là bị nước ấm chưng? Tiết Chín Giao, tiểu hoàng đế phấn không phấn. Quan người đánh giám, Tiết Xa lạnh mặt xách theo thùy đi ra. Cố Nguyên Bạch uống lên mấy ngụm nước. Khô ráo môi nội cuối cùng thoải mái một ít. Hắn vừa mới phóng thích một hồi. Phi thường đáng giá kinh hỉ chính là, tuy rằng kia đồ vật không phải rất lớn, còn nộn, nhưng là kéo dài lực thật sự rất lợi hại. này ít nhất cho Cố Nguyên Bạch một chút nam tính tự tôn. Hắn tâm tình thực tốt trở về cung điện. Hôm nay sự vụ trước tiên xử lý xong rồi. Cố Nguyên Bạch liền lấy ra quyển sách đang xem. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến. Năm nay xuân săn, hay không muốn bắt đầu rồi? Điền Phúc Sinh khinh thanh tế ngữ nói. Còn có mạc ước nửa tháng thời gian. Cố Nguyên Bạch cười nói. Trẫm đã lâu chưa từng đi bãi săn săn thú. Sự vụ quá mức bận rộn. Mặc dù là trẫm, cũng tưởng thả lòng thả lòng. Điền Phúc Sinh nhịn không được nói. Thánh thượng, ngự y đều phải ngài chớ có suy nghĩ quá nặng. Ngài suốt ngày vội tới vội đi. Này như thế nào có thể chịu nổi? Nếu là thánh thượng thân mình khỏe mạnh, Điền Phúc Sinh như thế nào cũng sẽ không nói loại này khuyên bảo thánh thượng không cần quá mức chăm chỉ nói. Chỉ là thánh thượng thân thể yếu đuối, dễ nhiễm bệnh, như vậy suốt ngày bận rộn. Ngược lại sẽ áp suy sụp thân mình. Cố Nguyên Bạch cười cười. Đem xuân săn chương trình an bài đi xuống đi. Thánh thượng trốn tránh cái này đề tài. Điền Phúc Sinh cũng không có cách nào. Hắn thành thành thật thật mà lui xuống. An bài người đem xuân săn một chuyện đề thượng nhật trình. Xuân săn, thu thú từ xưa đến nay đều có một bộ chương trình. Chấp hành lên cũng không phiền toái. Cấm quân trước tiên 10 ngày xuất phát, muốn bảo vệ cho đỉnh núi. Đem sở hữu uy hiếp đến hoàng đế sự vụ đều cách trở ở đỉnh núi ở ngoài. Xuân săn bổn ứng ở 3 tháng tiến hành, nhưng năm nay 3 tháng nghênh đón thi hội. Xuân săn liền cũng đi theo chậm lại. Hiện giờ đã là tháng 5, ngày xuân còn chưa qua đi. Gió nhẹ thoải mái cực kỳ, không lạnh không ấm. Đúng là một cái săn thú hảo thời tiết. Hoàng đế phân phó đi xuống sự. Toàn bộ triều đình tự nhiên tất cả đều đuổi kịp vận chuyển. Xuân săn là cái quy mô khổng lồ vây hợp săn thú hoạt động. Có thể tham gia tông thân cùng thần tử cũng đều có yêu cầu. Trước chút thời gian, triều đình chung mọi người đều nghẹn một hơi. Không dám lớn tiếng nói chuyện, không dám lớn tiếng thở dốc. Một là bị ngự sử đài cùng Tề Vương sự dọa, nhị là bị những cái đó từng vì Tề Vương nói chuyện qua kết quả bị biếm trích đến địa phương quan viên dọa. Này đó thời gian giống như có một cục đá lớn đè ở sống lưng phía trên. Mọi người đều bị thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sợ phạm vào cái gì kiêng kỵ, mà như vậy bầu không khí, cũng không lợi cho triều đình củng cố. Bởi vậy Cố Nguyên Bạch đưa ra xuân săn. Một cái khác mục đích chính là tưởng hòa hoãn một phen hoàng thượng cùng thần tử chi gian quan hệ. Tới trấn an thần tử tâm. Chiêu này thực dùng tốt. Tin tức phủ một phóng ra. Kinh thành bên trong liền vô cùng náo nhiệt lên. Các cơ cấu bắt đầu nhanh hơn xử lý các hạng sự vụ. Làm tốt xuân săn đằng ra thời gian. Mà bị thánh thượng nhét vào ngự sử đài trừ vệ. Cũng bắt đầu cùng Khổng Dịch Lâm giống nhau bận rộn lên. Bọn họ bản thân chức quan vẫn là ở Hàn Lâm Viện. Hiện giờ bận rộn chỉ có thể nói là bị hoàng đế giao cho kiêm chức. Nhưng mặc dù là như vậy, nhiều làm một phần sống chỉ lãnh một phần bổng lộc, cũng các thỏa mãn thực. Cố Nguyên Bạch liền rất thưởng thức bọn họ loại tâm tính này. Nhìn một cái cổ đại này đó anh em. Nhiều làm việc cũng không chê mệt không chê tiền lương thiếu. Làm cho bọn họ mỗi ngày 996.0071 cũng cam tâm tình nguyện. Như vậy công nhân phóng tới hiện tại. Đều đến bị lão bản cấp áp bức chết. Một ngày này, trừ vệ tiến đến diện thánh. Cùng Cố Nguyên nói vô ích ngự sử đài tình huống. Hắn nói rất nhỏ. Thậm chí đem nguyên bản ngự sử đài bên trong các phái thế lực cũng phân tích đến rõ ràng. Cũng từng cái tìm được đánh bại biện pháp. Có chút cho trừng trị. Có chút cho khen ngợi. Chức quan hư thật, cao thấp, đều có thể trở thành chế hành thủ đoạn. Không thể không nói. Hắn nói được rất là hợp lý. Mặc dù Cố Nguyên Bạch sớm đã có xử lý ngự sử đài chương trình. Cũng không cấm vì thế trước mắt sáng ngời. Trừ vệ mới có thể. ở hắn bắt đầu tìm đúng phương hướng sau. Đó là sắc bén mà hữu dụng. Cố Nguyên Bạch mỉm cười nghe. Nghe xong lúc sau nói. Trừ Khanh hạ đại công phu. Trừ Vệ hơi hơi mỉm cười. Nét mặt phảng phất xuân phong. Hắn trầm ổn nói. Đây là thần bổn phận. Lời này khẳng định là giả. Trừ phụ chức quan không cao. Mặc dù là hoàn thành trị thủy nhiệm vụ sau bị Cố Nguyên Bạch điều tới rồi công bộ thủy bộ lang trung cộng thêm ban cho hư chức sau. Cũng chưa từng có tưởng hướng về phía trước dã tâm. Công bộ thủy bộ lang trung. So lễ bộ lang trung quyền lợi lớn hơn. Cùng viên ngoại lang trưởng thiên hạ xuyên độc. Pha trì chi chính lệnh. Lấy đạo đạt mương máng. Yển quyết sông hai. Trừ tìm như thế an phận. Tự nhiên vô pháp cấp nhi tử mang đến nhiều ít trợ lực. Trừ Vệ có thể tra đến như thế rõ ràng. Như thế thâm, tưởng cũng biết dùng bao lớn sức lực. Cố Nguyên Bạch ôn thanh nói. Trừ Khanh, ngươi làm thực hảo. Tiểu Hoàng đế lời nói nhu hòa. Trừ Vệ không khỏi sửng sốt. Ký ức giữa, Thánh Thượng cũng từng có một lần như vậy ôn thanh cùng hắn nói chuyện qua. Là hắn bị trói đến long sàng lần đó. Trừ Vệ bên tai không giấu vết mà đỏ lên. Rũ mắt nói. Có thể vì Thánh Thượng phân ưu liền hảo. Mỹ nhân thoạt nhìn chính là làm người cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là có tài hoa mỹ nhân. Cố Nguyên Bạch trực tiếp mang theo Trừ Vệ đi ngự hoa viên tản bộ. Lấy này tỏ vẻ ân sủng. Trừ Vệ thi phu cũng là nhất tuyệt. Quân tử lục nghệ mọi thứ nhất lưu. Thấy Thánh Thượng ở hoa cỏ tùng trung tươi sáng cười khi. Không cấm nói. Thánh Thượng, thần có không vì ngài làm một bức họa. Cố Nguyên Bạch buồn cười. Cho chậm vẽ tranh. Trừ Vệ gật gật đầu. Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ. Hắn tự hồ thật đúng là không có lưu lại quá cái gì bức họa. Vì thế liền làm Điền Phúc Sinh chuyển đến ghế dựa. Tìm một chỗ trăm hoa đua nở bối cảnh. Thản nhiên ngồi xuống, cung hầu cấp Trừ Vệ chuyển đến dụng cụ vẽ tranh. Mỗi một bức giấy đều là chân quý. Mỗi một cái thuốc màu đều là tươi đẹp lượng lệ. Cung hầu nhóm đứng hai bên, lặng lặng nhìn Trừ Vệ vẽ tranh. Thánh Thượng đạm sắc khóe môi mỉm cười. Trong mắt sáng sủa mà có thần. Mặt mày chi gian là cầm quyền nơi tay tự tin cùng tự tin. Phong Nguyệt Điệt Lệ bộ dạng tại đây loại tự tin cùng tự tin dưới hình như là lau đi bụi bặm mỹ ngọc. Tản ra hấp dẫn người ánh mắt sinh cơ bừng bừng. Rất thú vị, tiểu hoàng đế thân thể không tốt. Nhưng thoạt nhìn lại là sinh cơ tươi sống. Mà có chút nhân thân thể khỏe mạnh. Lại luôn là từ khí trầm trầm bộ dáng. Thánh Thượng trên người sở độc hữu sáng ngời mà lửa nóng cảm giác. Giống như là một phen hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Trừ Vệ trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Cầm lấy thon dài bút. Dính thủy cùng đạm mặc. Qua loa phác họa ra một cái sơ đồ phác thảo. Ánh nắng tây di. Ấm dương ở Thánh Thượng trên người tưới xuống một tầng kim hoàng quang. Trừ Vệ ngẩng đầu xem Thánh Thượng liếc mắt một cái. Sau đó lại cúi đầu họa thượng một bút. Hắn biểu tình nghiêm túc. Nhưng Tiết Sa Tổng cảm thấy hắn là ở lấy công mưu tư. Hắn mỗi xem tiểu hoàng đế liếc mắt một cái. Tiết Sa đều cảm thấy hắn là lòng mang ý xấu. Hắn trên giấy họa ra tiểu hoàng đế mặt mày. Vậy đại biểu cho hắn ánh mắt đã liếm qua tiểu hoàng đế mặt mày. Sau đó lại đến tiểu hoàng đế có thần mắt. Tiết Sa nắm bên hông chuôi kiếm. Trên mặt vẫn là cười ha hả biểu tình. Trong phủ môn khách lần trước cùng hắn thông báo tra xét Trừ Vệ một chuyện kết quả. Hoàn toàn không có phát hiện Trừ Vệ có yêu thích nam nhân khuynh hướng. Tiết Sa hoàn toàn không tin bọn họ tra được chó má ngoạn ý, không thích nam nhân. Không thích nam nhân có thể ở trước mặt hắn cố ý làm ra ôm tiểu hoàng đế bộ dáng sao. Hắn cười lạnh, cảm thấy Trừ Vệ không phải không thích nam nhân. Mà là thích người kia là thiên hạ ngôi cửu ngũ. Bởi vậy mới không dám ngôn. Trừ Về ánh mắt một chút từ hoàng thượng trên mặt định trụ lại rời đi. Cấp Thánh Thượng vẽ tranh. Cũng không cần Thánh Thượng vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Này rốt cuộc quá mệt nhọc. Trừ Vệ dùng đầu óc đem hình ảnh này ghi nhớ. Liền thỉnh Cố Nguyên Bạch lên đi đi. Kế tiếp nếu là nào điểm quên mất, lại ngẩng đầu nhìn xem thánh thượng là được. Hảo họa yêu cầu thời gian mà. Chờ đến tán giá trị thời điểm này bức họa cũng không có họa xong. Trừ Vệ trải qua thánh thượng cho phép, có thể đem này bức họa mang về trong phủ. Chờ vẽ xong rồi lại đem họa dâng lên. Ra cung thời điểm, Trừ Vệ cùng Tiết Xa một trước một sau đi ra cung. Trừ ra chờ ở cửa cung ngoại chính là xe ngựa. Tiết Xa thay đi bộ công cụ là mã. Tiết Xa giá mã từ Trừ Vệ xe ngựa bên trải qua. Trừ Vệ mắt lạnh nhìn hắn, tràn đầy chán ghét, mà trải qua Trừ Vệ xe ngựa Tiết Xa đã thu liễm cười, mặt vô biểu tình mà tưởng như thế nào cấp có thể cho Trừ Vệ một đốn giáo huấn. Luôn có nhân tâm cao ngất, dám đi mơ ước không nên mơ ước đồ vật, không dạy dỗ một trận thì hắn không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Mặt Tiết Viễn không chút biểu tình mà nghĩ đến mấy thứ máu me. Cưỡi ngựa cưỡi đến cực kỳ thong thả. Đến khi đi ngang qua một cửa hàng ngọc mới tỉnh táo lại. Lại không nhịn được mà nhớ tới thứ đồ vật phấn nộn kia. Tức khắc ra đầu tê dần. Cách chương.